Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình vẫn sẽ cắt ghép sau này. Chỉ cần không có cảnh nào nổi bật, không có ai lên tiếng, thì chắc chắn sẽ bị cắt bỏ. Ngay lúc này, một tiếng rầm vang lên, cửa đột ngột mở ra. Một bóng người đứng phía sau cánh cửa. Mọi người đều tập trung nhìn về phía cửa, và họ nhận ra rằng người mới đến chính là trưởng làng trong bức ảnh. Dưới ánh sáng yếu ớt, trưởng làng có thân hình hơi mập, làn da trắng bệch như giấy, những vết nhăn trên khuôn mặt rõ ràng, nếp nhăn ở góc mắt vô cùng nhiều, giữa trán có vết đen nhẹ. Hình bóng của ông ta xuất hiện đột ngột khiến tất cả mọi người giật mình. Kể cả những khán giả đang theo dõi livestream, bình luận trong livestream, trời ơi, NPC này thật sự quá đáng sợ. Mong xui xẻo đi qua đi, mong xui xẻo đi qua. Tập này thật sự có chút gì đó, chỉ livestream thôi mà đã đáng sợ như vậy. Trang điểm của trưởng làng cũng quá xuất sắc. Tôi đang làm việc mà suýt nữa la hét trong văn phòng. Mẹ ơi, con sợ quá. Bình luận, đừng che tôi cũng sợ quá à. Tôi nheo mắt nhìn người vừa bước vào, ánh mắt tôi lóe lên. Chưa kịp có ai trong chúng tôi lên tiếng, ánh mắt của ông ta đã quét qua mỗi người chúng tôi. Rồi đột nhiên nói, các người là những du khách đến hôm nay à? Tiên Ya Duen Uchu Buweizia, Peng Menji Vo Ye Siang Quang Sa, giọng nói của ông ta lạnh lẽo, khiến ai bị ông ta nhìn chăm chăm đều có cảm giác một làn gió lạnh lướt qua cơ thể. Chắc là trừ Triệu Yến ra. Tôi đã xác nhận, anh ta đúng là loại người có khí dương mạnh mẽ. Hiếm thấy, những người như vậy sẽ được một số ma quái yêu ái. Nhưng cũng có một số ma lại coi anh ta như kẻ thù tự nhiên. Làn gió lạnh này đối với anh ta không thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Triệu Yến lên tiếng, đúng vậy, chúng tôi là du khách đến hôm nay. Trưởng làng liếc nhìn anh, nhíu mày, rõ ràng, dù Triệu Yến có gương mặt mà người ta không thể không ghét, nhưng anh ta không được NPC trước mặt ưa thích. Đèn trên đầu đột nhiên chớp sáng một chút, rồi giọng nữ ma quái lại vang lên từ trên cao. Hôm nay là ngày đại hỷ của con trai trưởng làng Dương Hồng. Trưởng làng sẽ mời 6 vị khách từ xa đến uống rượu mừng. Uống rượu mừng? Chuyện này là sao vậy? Không phải nói rằng người dân trong làng Dương Hồng đã C-H-E-T hết rồi sao? Dù có mở tiệc thì cũng không thể là tiệc vui mừng được chứ. Trưởng làng đột nhiên cười nhe răng. Các người đợi một chút. Sau đó, cửa đóng lại, bóng người biến mất, cách chương.